Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1085, tuyệt vọng. Trong hang đá nhất thời trở nên yên lặng, tuyệt vọng bầu không khí bao phủ không gian này chật hẹp hang động. Nguyên bản bọn họ đã lâm vào tuyệt cảnh, kết quả phát hiện cái này chỉ dung một người có thể thông qua hẹp lỗ nhỏ. Bọn họ kinh hỉ vạn phần chui vào, cho rằng tìm đường sống trong chỗ chết. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, cái này tuyệt sử phùng sanh địa phương triệt để đứt đoạn mất bọn họ đường sống. Bọn họ bị buồn phiền chết ở chỗ này mặt, nhiều không phải là kéo dài hơi tàn một quãng thời gian mà thôi. Kiên trì nữa kiên trì đi, có lẽ có những người khác đi qua. Chỉ cần bọn họ hơi hơi dẫn mở những cương thi này sự chú ý. Chúng ta hay là có thể nhân cơ hội chạy thoát cũng không nhất định. Hồi lâu, Thông Huyền chân nhân thán tức giận nói. Đang khi nói chuyện, tay hắn nắm pháp khí bấm pháp quyết. Từng đạo giao băng bỗng dưng xuất hiện. Gào thét quay về đang muốn tiến vào báo hình thiết giáp cương công kích đi. Leng keng cong cong. Giao băng rơi vào báo hình thiết giáp cương trên người phát sinh vàng sắt giao kích thanh âm. Báo hình thiết giáp cương liên tiếp lui về phía sau. Trên người để lại từng đạo vết thương. Nhưng cũng rất cạn. Hiển nhiên Thông Huyền chân nhân đã đến dầu tháp hao hết hoàn cảnh. Đã không thi triển được bao nhiêu pháp thuật uy lực. Bằng không lấy Thông Huyền chân nhân luyện khí 7 tầng tu vi. Như vậy chính diện đánh chúng. Làm sao cũng có thể để báo hình thiết giáp cương chịu đến thương không nhẹ. Ngươi bây giờ liền một đầu thiết giáp cương đều không thể gây thương tổn được. Liền coi như chúng ta có thể đi ra ngoài. Ngươi cảm thấy còn có thể chạy trốn sao? Huống chi, ở đây, còn có ai có thể cứu chúng ta? Nguyên Huyền chân nhân sao? Hắn bị năm đầu đồng giáp cương truy kích. Hay là đã sớm trước tiên chúng ta một bước đi? Thông Vân chân nhân thấy thế trên mặt vẻ tuyệt vọng, càng nồng, thán tức giận nói, Thông Huyền chân nhân nghe vậy nắm bắt pháp khí tay chậm rãi để xuống. Đồng giáp cương, cho dù là sơ cấp đồng giáp cương cũng tương đương với luyện khí 9 tầng. Thông minh giảm giá một chút, cũng có thể phát huy ra tương đương với nhân loại thuật sĩ luyện khí tầng 8 tu vi. Lợi hại nhất cấp cao đồng giáp cương coi như thông minh giảm giá một chút. Cái kia cũng tương đương với luyện khí tầng 11, mà Nguyên Huyền chân nhân bất quá mới vừa đột phá đến luyện khí 9 tầng. Coi như hắn là kiếm tu, sức chiến đấu so với cái khác cùng tu vi thuật sĩ mạnh hơn. Nhưng ở năm đầu đồng giáp cương dưới sự truy kích, cũng là chắc chắn phải chết. Huống chi... Này rậm rạp rừng rậm bên trong còn du đáng không biết bao nhiêu cương thi. Sẽ không, sư phụ ta công lực thông huyền, một thân kiếm thuật quỷ thần khó lường, tất nhiên có thể chạy ra sinh ngày. Hư thật chân nhân đột nhiên phản bác nói, ngữ khí bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng bi ai. Ta cũng hy vọng sư phụ ngươi có thể chạy ra sinh ngày. Có thể sư phụ ngươi có thể ngăn cản được năm đầu đồng giáp cương sao? Chúng nó thân thể giống như tường đồng vách sắt. Ta mạnh nhất pháp thuật công kích trên người chúng gật liên tục giấu đều rơi không xuống a. Thông Vân chân nhân ánh mắt tuyệt vọng bên trong lộ ra vẻ kinh hoàng vẻ. Chân của hắn chính là bị một đầu đồng giáp cương cho miễn cưỡng kéo cát. Mà thuật pháp của hắn rơi xuống người nó ngoại trừ có thể để bước chân của nó hơi hơi đốn nhất đốn. Cái khác căn bản lên không là cái gì tác dụng. Còn có cát sư thúc. Hắn pháp thuật cao cường. Liền sư phụ ta đều tự nhận không bằng hắn. Hay là hắn, hư trần nói. Trong sơn động bốn người liền đếm hắn nhỏ tuổi nhất. Như không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn chí ít còn có 30-40 năm tuổi thọ, hắn tuyệt không cam lòng cứ như vậy bị một bầy cương thi hút khô một thân máu tươi mà chết. Chỉ là nói tới phía sau, hư trần chân nhân âm thanh càng ngày càng nhỏ, pháp thuật cao cường thì lại làm sao? nơi này chính là có đồng giáp cương. Cát sư thúc có thể chạy ra sinh ngày liền rất tốt. Chẳng lẽ còn có thể thâm nhập hiểm cảnh đến cứu bọn họ? Cát sư thúc, ngươi nói là Cát chân nhân sao? Nói tới Cát chân nhân, ta hiện tại thực sự là hối hận không nên không nghe hắn ban đầu nhắc nhở a. Nếu không tiến nhập phế tích ngọn núi, lấy tu vi của chúng ta đào mạng vẫn còn có cơ hội. Chỉ là hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Còn Cát chân nhân tới cứu chúng ta, hư trần ngươi cũng không cần làm si tâm vọng tưởng. Hắn trong lòng sớm có đề phòng. Hơn nữa còn trẻ như vậy, há lại sẽ để chính mình hãm sâu hiểm cảnh. Huống hồ, đồng giáp cương lợi hại như vậy, số lượng cũng không ít. Coi như Cát chân nhân lợi hại đến đâu, có thể giết cái một hai đầu đã rất tốt. Một khi rơi vào vây quanh, coi như hắn cũng chỉ có một con đường chết. Thông Vân chân nhân gặp hư Trần chân nhân dĩ nhiên xưng hô Cát Đông Húc làm sư thúc, không khỏi hơi run run. Bất quá ở đây loại tuyệt cảnh hạ, hắn cũng lười đi suy nghĩ sâu sắc hư Trần chân nhân làm sao sẽ xưng hô Cát Đông Húc làm sư thúc. Hơi run run phía sau, cười khổ lắc đầu nói, đồng một tiếng, Thông Huyền chân nhân trong tay một khối khắc họa bàn long pháp khí rớt xuống đất. Sau đó đặt mông ngồi ở cứng rắn tảng đá trên mặt đất. Mới vừa rồi bị hắn giao băng pháp thuật che ở thạch ngoài động báo hình thiết giáp cương bốn chảo. Chấm đất, lộ ra răng nanh chui vào. Hắn cũng tựa hồ hồn nhiên không hay. Chỉ là mờ mịt nhìn nó từng bước một áp sát. Thông Huyền chân nhân, thật sự liền từ bỏ như vậy sao? Bên trong động hư thật cùng hư trần trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Thông Huyền cười khổ, xoay quá đầu, nhìn bên trong động hư thật cùng hư trần nói. Đều nói các ngươi thuộc sơn phái phi kiếm thiên hạ vô song. Lại lợi vừa nhanh, hiện tại ta hết sức muốn mở mang kiến thức một chút như vậy nhanh lại sắc bén cảm giác. Phút chốc một hồi, đầu liền rơi xuống, vậy nhất định sẽ không cảm giác được đau đớn. Thân là người tu đạo, không cầu kiên trì lại chỉ một lòng muốn chết. Sớm biết như vậy ta liền không nên phản hồi về tới cứu các ngươi. Thông Huyền chân nhân tiếng nói mới vừa hạ xuống, ngoài động truyền đến một đạo mang theo thanh âm tức giận. Theo sát mà một đạo kiếm quang bén nhọn từ ngoài động bay vụt mà vào. Chỉnh thân thể đã tiến nhập cửa động, đang dương răng nanh hướng thủ đương kỳ trùng Thông Huyền vồ tới báo hình thiết giáp cương. Nhất thời bị ánh kiếm kia từ phía sau trực tiếp cho đánh thành hai nửa. Rơi xuống ở Thông Huyền chân nhân chân trước, nùng sát âm khí, cương thi trên người độc hữu chính là máu tanh hủ khí từ báo hình thiết giáp cương bị bổ ra trong. Thân thể vọt ra. Quay về Thông Huyền chân nhân xuyên qua mũi mà vào, cái kia mùi căn bản không phải người có thể thừa nhận. Nhưng thời khắc này, Thông Huyền chân nhân nhưng hồn nhiên không hay, mà là một mặt không dám tin bật thốt lên kinh ngạc thốt lên. Cát chân nhân, đứt đoạn mất một chân, đã sớm tựa ở lạnh lẽo trên vách đá chờ chết Thông Vân chân nhân cũng theo một tiếng thét kinh hãi. Dãy dụa liền muốn hướng về ngoài động bò, trong mắt xuyên thấu ra nồng nặc dục vọng cầu sinh. Người tu hành, tự bước vào tu hành bắt đầu từ ngày đó, theo đuổi chính là trường sinh chi nói. Bọn họ đối với sinh mạng khát vọng so với bất luận người nào đều mạnh hơn liệt. Lần này không tiếc mạo hiểm tiến nhập Đông Hải bí cảnh. Cầu được cũng là cái kia một đường sinh cơ. Nếu không là mới vừa tình hình để cho bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng, mất đi hết cả niềm tin, bọn họ há lại sẽ từ bỏ. Cát sư thúc, hư thật cùng hư trần hai người đồng dạng một mặt không dám tin tưởng kinh hô thành tiếng. Đồng thời người đã sớm chạy đi sơn động, người mới vừa ra khỏi sơn động, hư thật bốn người liền nhìn thấy Cát Đông Húc lúc này đang đứng ở một gốc cây cây thủy sam trên. Ngọn cây, ánh mắt lạnh như băng mắt nhìn xuống phía dưới đang hướng hắn đứng yên cây thủy sam cây vây tụ đi. Cương thi, đếm đầu báo hình thiết giáp cương còn vẫn duy trì lúc còn sống bản năng. Chạy trốn như điện, không có mấy lần liền bay vọt tiếp nước cây sam, lộ ra răng nanh hướng cát đông húc vồ giết tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.